mang lấy gánh nặng. Thân năm uẩn này là một gánh nặng, phục vụ nó tức là đang mang lấy gánh nặng. Khi chúng ta cho thân này mặc là chúng ta đang mang lấy gánh nặng. Điều đó cũng có nghĩa rằng chúng ta là đầy tớ của sắc uẩn Rupakkhandha. Sau khi cho thân này ăn và mặc, rồi chúng ta còn phải mong cho nó được khỏe mạnh và an vui cả về thể xác lẫn tinh thần nữa. Đây là cách chúng ta phục vụ cho thọ uẩn Vedanakkhandha. Lại nữa, chúng ta cũng phải làm sao để thân này được nếm trải những sắc đẹp, tiếng hay. Điều này liên quan đến thức Vinyana. Do đó chúng ta đang phục vụ cho thức uẩn Vinyana-khandha. Ba gánh nặng này rất rõ ràng và ai cũng có thể nhận ra trong cuộc đời mình. Sắc uẩn nói: hãy nuôi tôi cho kỹ đấy, hãy cho tôi những thứ mà tôi thích ăn, nếu không tôi sẽ tự làm cho mình ốm yếu đi cho mà xem. Hoặc tệ hơn, tôi sẽ tự làm cho mình chết đi cho mà xem. Đó, chúng ta sẽ phải cố gắng để làm vừa lòng nó. Rồi thọ uẩn cũng nói: hãy cho tôi những cảm giác thú vị, nếu không tôi sẽ tự làm cho mình đau đớn, buồn rầu cho mà xem. Hoặc tệ hơn, tôi sẽ làm cho mình chết đi cho mà xem. Lúc đó chúng ta sẽ phải tìm kiếm những cảm thọ lạc để phục vụ cho những nhu cầu của nó. Thức uẩn cũng sẽ nói: hãy cho tôi những cảnh đẹp, hãy cho tôi những tiếng hay, tôi muốn những đối tượng khả ái, hãy đi tìm chúng cho tôi, nếu không tôi sẽ tự làm cho mình buồn khổ và ghê sợ cho mà xem, và cuối cùng tôi sẽ chết cho mà xem. Lúc đó chúng ta sẽ phải tuân theo lệnh của nó. Dường như rằng cả ba uẩn này đe dọa chúng ta suốt cả đời. Vì thế chúng ta không thể không chịu đòi hỏi của chúng, và sự phục tùng này là một gánh nặng lớn đối với chúng ta. Sankharakkhandha hay hành uẩn là một gánh nặng khác. Cuộc sống luôn luôn đòi hỏi chúng ta phải thỏa mãn những nhu cầu và những ước muốn hàng ngày của chúng ta, và chính vì sự thỏa mãn này mà chúng ta phải năng động. Nói chung, chúng ta phải làm việc suốt cả đời. Chu kỳ hoạt động này của con người nhận được sự khích lệ của ý chí và được thúc đẩy bởi tham ái. Các hành đưa ra những đòi hỏi mang tính đe dọa trên chúng ta mỗi ngày. Điều này chỉ ra cho chúng ta thấy rằng nếu chúng không được thỏa mãn, rắc rối và thậm chí chết sẽ xảy ra. Khi những ước muốn của con người không được thỏa mãn, họ sẽ dùng tới tội ác. Gánh nặng của các hành đặt trên chúng ta thật là nặng nề thay. Chính vì không thể mang nổi cái gánh nặng này trên đôi vai, mà chúng ta đã tự phá hoại đạo đức để phạm vào những tội lỗi mang lại sự hổ thẹn cho chúng ta. Chúng ta phạm vào những tội ác phần lớn là vì chúng ta không mang nổi cái gánh nặng hành uẩn này. Khi kẻ phạm tội chết, họ có thể bị đọa vào địa ngục hoặc tái sanh làm ngạ quỷ, súc sanh. Thậm chí nếu họ tái sanh lại làm người, những ác nghiệp ấy sẽ vẫn bám sát theo họ để trừng phạt khi có cơ hội. Họ có thể bị đoạn thọ, có thể bị bức bách bởi bệnh hoạn suốt đời. Họ có thể phải đối diện với cảnh nghèo đói, không bạn bè, thân thích. Họ có thể phải luôn luôn sống trong sự nguy hiểm hay phiền muộn, rắc rối vây quanh. Sankharakkhandha, tưởng uẩn cũng là một gánh nặng. Chính nhờ tưởng mà bạn có thể luyện tập khả năng nhớ của mình để lưu lại kiến thức và trí tuệ, giúp bạn có thể phân biệt được tốt với xấu và loại trừ khỏi tâm những điều bất thiện do những đối tượng giác quan không vừa lòng tạo ra. Nếu những đòi hỏi của tâm cho những trần cảnh khả ý không được thỏa mãn, nó sẽ chỉ chọn cái ác chứ không làm điều gì tốt cho ai cả. Những hối tiếc và lo âu phát sanh do chúng ta không thể gánh vác nổi cái gánh nặng tưởng uẩn này. Vì những lý do kể trên, Đức Phật tuyên bố năm thủ uẩn Upadanakhandha, một gánh nặng. Chúng ta mang gánh nặng này không chỉ một lần, không phải chỉ một phút, không phải chỉ một giờ, không phải chỉ một ngày, không phải chỉ một năm, không phải chỉ một đời, không phải chỉ một chu kỳ thế gian, không phải chỉ một A Tăng kỳ kiếp. Chúng ta mang gánh nặng từ khởi thủy của vòng luân hồi. Vòng luân hồi thì không có khởi đầu, nó là vô tận. Chúng ta không cách gì biết được khi nào nó sẽ chấm dứt. Chung cuộc của vòng luân hồi chỉ có thể đạt đến bằng sự diệt tận các phiền não trong tâm. Khi chúng ta đắc A-la-hán thánh đạo, ngay cả các bậc thánh A-la-hán, khi chưa vô dư niết bàn, vẫn phải chịu đựng cái gánh nặng này. Do đó, các vị A-la-hán thường quán như vậy: ta sẽ còn mang cái gánh nặng năm uẩn khổ này trong bao lâu nữa đây? Ki quá chí răng nút khô, a dân đúc khá, pha rô quá hí tắp bô. Ngay cả các vị A-la-hán cũng phải chăm lo cho sự an nguy của các uẩn. Để cho nó ăn, các vị phải đi khất thực hàng ngày. Để cho nó sạch, các vị phải tắm. Để làm sạch sẽ bên trong, các vị phải bài tiết. Hàng ngày các vị cũng phải thay đổi bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi để giữ gìn sức khỏe. Các vị cũng phải ngủ đều đặn để phục hồi sức lực. Đó là những gánh nặng đè nặng trên các ngài khi còn mang tấm thân ngũ uẩn.